Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, ba giáo đồng lưu trong lòng bàn tay gặp. Mênh mông võ huyết áp thế gian, một kiếm, ngang qua thiên địa mà tới, trăm dặm núi sông chấn động, đàn thú kinh hoàng, chân trời tầng mây bị một kiếm thông suốt mở, trùng trùng điệp điệp kiếm khí. Giống như từ phía chân trời chút xuống mà đến một đạo trường hồng. Vắt ngang tại núi sông ở giữa. Một kiếm này còn chưa đến. Liền có bàng bạc kiếm khí đem xung quanh mấy trăm dặm thiên địa tràn ngập cực kỳ chặt chẽ. Phốp, phốp, suy, suy, suy. Núi đá nổ tung, cây cối bạo bay. Chim thú tại từng sợi tiêu tán ra kiếm khí hạ thân thân bạo tạc. Máu tươi vung ngang, Sở Thiên Môn, nàng vốn giai nhân, làm sao biến thành tộc khác chó săn? Cho dù một kiếm này uy thế kinh thiên động địa, Lý Xuân Phong khuôn mặt như cũ lạnh nhạt như gió, thậm chí còn là gác tay mà đứng. Chợt đạo này thon dài nam tử thân thể tăng vọt khủng bố tia sáng. Xuất, một cỗ cuồn cuộn ánh sáng, từ hắn đỉnh đầu bảo sông mà ra. Hiển hiện một ngón tay, lại một khác, theo cái tay này vạch hiện, trăm dặm núi sông ở giữa lại hiển hiện tung hoành trăm dặm 19 đường làn ngang. Đem thiên địa núi sông phân chia thành một tòa bàn cờ. Một ý niệm, tiện tay liền lên một tòa thiên địa trận thế, hóa thành bàn cờ, hô hô hô, kiếm khí ngang qua bàn cờ, bẻ gãy nghiền nát, tựa như trâu cày đất. Xé rách đại địa bên trên xuất hiện ngàn trượng khe rãnh, lạch cạch tương đương tựa như đường cong bị một kiếm này vô tình liên tiếp chém đứt thanh âm. Là cái kia tung hoành 19 đường trận đường, tuần tự bị một kiếm này chảm phá. Nhưng mà, lúc này Lý Xuân Phong hướng phía trước nhẹ nhàng hạ cờ. Ngón tay điểm nhẹ, hạ cờ thiên nguyên, thoáng chốc. Trăm dặm núi sông đại thế tận tụ tại một ngón tay ở giữa. Một ngón tay rơi vào chính giữa. Thiên nguyên một kích, đóng đô tứ cực. Thiên nguyên là trong bàn cờ trung tâm chi điểm. Một chỉ này rơi vào trăm dặm núi sông thiên nguyên một điểm. Thoáng chốc đem bốn phương tám hướng thiên địa cực thế tụ đến. Ngưng vì nhẹ nhàng một ngón tay. Chỉ điểm một chút rơi. Thường thường không có gì lạ. Cái kia tung hoành trăm dặm kiếm khí, lại tại giờ khắc này điên cuồng lưu thoán, tiếp nhận đến kinh khủng áp chế, giữa thiên địa, giống như một tôn thần lâm thế, nhẹ nhàng đưa tay, tại trấn áp một thanh yêu kiếm, đinh, ngón tay gảy nhẹ, cái này nhẹ nhàng một tiếng phủi kiếm thanh âm, vang ở trăm dặm núi sông ở giữa. Cái kia một ngón tay gảy tại cái kia tung trời hoành kiếm khí bản thể bên trên. Oanh, chợt là một trận kinh thiên động địa nổ vang, năng lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát, thiên địa kêu rên biến sắc, hư không hiển hiện khủng bố gợn sóng, răng rác, chuôi này tiên kiếm lưỡi kiếm chỗ bị trăm dặm núi sông lực lượng hóa thành một ngón tay, bắn ra một cái sâu xí lỗ hổng. Phát ra có linh tính thống khổ nghẹt ngào, hướng phía đại địa ngã xuống đi, cái kia tung hoành thiên địa, tứ ngược càn khôn khủng bố kiếm khí. Trong nháy mắt này, là mặt trời gay gắt như tuyết tan tiêu tán, một tiếng ồ ngạc nhiên, ẩn chứa nam tử ngưng trọng, có thể nạp trăm dặm núi sông lực lượng cho mình dùng. Ngươi là nho môn vị nào đại tiên sinh? Nương theo lấy lời nói. Một tôn thân thể thon dài nam tử trung niên, thu hồi thanh kiếm kia, Sở Thiên song tay cầm trên lưỡi kiếm xuất hiện một lỗ hổng tiên kiếm từ tầng mây bên trong đi xuống. Hắn nhìn chăm chú trường kiếm trong tay lỗ hổng nửa cái hô hấp về sau. Thình lình mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lý Xuân Phong, cờ vây lấy khí tương liên, bị ngươi dùng nho môn chính khí hóa dụng phấn khích tuyệt luân. Uy lực bá đạo như vậy. Cùng lúc đó, Sở Thiên Môn, người rốt cục đến rồi. Cùng Lý Xuân Phong đã đại chiến như vậy lâu đằng hoàng. Hóa Xà, Chu Tước, Cửu Đầu Điểu bốn vị Nam Cương cử yêu. Giờ khắc này tất cả đều như được cứu tinh. Cái này thần bí trung nguyên nam tử thực lực quá mức dọa người. Một người độc chiến chúng sáu vị nguyên thần cử yêu, lại còn có thể vững vàng thượng phong. Cũng tại thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trước sau đánh nổ cử yêu huyền vũ, xé rách Bành Hầu thể xác. Nếu không phải Sở Thiên Môn một kiếm này đến kịp thời, chúng bốn cái chỉ sợ không được bao lâu liền muốn bước huyền vũ cùng Bành Hầu theo gót. Lý Xuân Phong, trung nguyên tam giáo một trong Nho Môn, lại có một người như vậy, mà bọn họ cũng không biết. Sở Thiên Môn nội tâm ngưng trọng, trên dưới nhìn kỹ Lý Xuân Phong. Lý Xuân Phong lúc này ánh mắt xa xa rơi vào đứng tại giữa tầng mây Sở Thiên Môn, cùng tại dưới người hắn bốn đầu Nam Cương cử yêu, lẩm bẩm nói: Sở Thiên Môn, thân là nhân tộc, lại cùng yêu ma làm bạn, hôm nay đến ngăn Lý Mỗ làm việc sự tình, ngươi nên chém nguyên thần chân nhân bên trong mạnh nhất nguyên thần. Sở Thiên Môn đại danh, tự nhiên Diêm Phù không có không biết. Đây là một vị thời xuân thu Sở Quốc xuất thân vương tộc hầu gia, nhưng lại thừa tố trăm năm trước đoạt đích sau khi thất bại, gạt bỏ vương đình, đi vào trên núi đạo giới, cuối cùng tại đạo giới chứng thành bất thế thanh danh. Năm đó thời xuân thu Sở Quốc bị diệt thời điểm, hắn đã là đương thời nổi danh nguyên thần đại chân nhân. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, hắn càng là tiến thêm một bước, trở thành tiên nhân phía dưới mạnh nhất nguyên thần chân nhân. Sở Thiên Môn sở dĩ được xưng là mạnh nhất nguyên thần, là bởi vì hắn tại các loại thuật pháp bên trên tạo nghệ đều đạt tới rất nhiều một đời người khó mà với tới đỉnh phong. Người khác cần cả đời mới có thể đạt tới kiếm thuật cảnh giới, hắn khả năng chỉ cần mấy chục năm liền có thể làm được. Vị này mạnh nhất đại nguyên thần, cả đời tu hành cầm kỳ thư họa, y bạc tinh tưởng, đọc lướt qua phức tạp, lại có thể tinh đao kiếm thần thông, mọi thứ đều thắng qua cùng cảnh người. Hắn cái này một thân sở học bao hàm toàn diện, ẩn ẩn tại ngưng tụ một loại vạn tượng quy tông đại thế. Trời sinh vạn vật đều có đạo, đạo của ta, tại chính ta sở cầu, ai có thể cho ta, ta liền trợ ai. Ngươi muốn làm cái kia đỉnh thiên lập địa vĩ đại, vì Diêm Phù Trung Nguyên mở vạn năm thái bình, lại còn muốn hỏi một chút Sở Mỗ có đáp ứng hay không? Sở Thiên Môn sắc mặt lãnh khốc, cười nhạt một tiếng về sau, đem thất bại sau một kiếm bỏ đi không cần, hướng về phía trước dậm chân, muốn mở giết. Kiếm trong tay hắn thuật là hắn 10 năm này bên trong mới bắt đầu luyện thành, lại có được khủng bố như vậy uy lực, nhưng hắn cũng có một quy củ, đó chính là như cái gì thuật thất bại, liền cho rằng lấy làm hổ thẹn, cũng không còn dùng. Nho Môn bên trong người quả thật đều yêu xen vào việc của người khác. Hôm nay Sở Mỗ lấy thành danh tiên thuật đến tiễn ngươi về trời. Sở Thiên Môn nhàn nhạt một câu sau, vị này nguyên thần tối cường giả bước ra một bước, áo bào phần phật mà động, phía sau leng keng cuồng vang, giống như là một đạo cổ lão môn hộ bị kẹt kẹt đẩy ra. Hô hô hô giữa thiên địa, khí lưu phiêu đãng, kia là tiên khí, chỉ có tiên nhân mới có thể có lực lượng. Lại tại trong chớp nhoáng này, từ Sở Thiên Môn phía sau một đạo cổ lão trong cánh cửa toát ra tới. Hắn ánh mắt vô tình, giống như tiên nhân lâm phàm, tay nắm tiên ấn, ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh. Kinh khủng tiên nhân xu thế chấn thiên động địa bao trùm hướng Lý Xuân Phong. Kinh khủng tiên lực hóa thành đến ngàn vạn đao thương mâu chờ tiên lực chi binh. Bốn đầu nguyên thần cự yêu tất cả đều tại thời khắc này nhận kinh khủng áp bách, lòng đang run rẩy. Đây chính là hắn Thiên Môn tiên thuật. Bốn vị cự yêu trong mắt hồi hộp, nhào nhào cảm thấy uy hiếp sinh tử ảo giác. Sở Thiên Môn lấy nguyên thần đại chân nhân chi cảnh, lại ngộ ra tuyệt đỉnh tiên thuật, cũng có thể dễ dàng xử xuất. Khó trách Sở Thiên Môn tại Sơn Bảng Đại Nguyên Thần bên trong được xưng là mạnh nhất, là có thể tại Nam Cương bên trong cùng thú thần sinh ra giao lưu câu thông. Giờ khắc này, ầm ầm, Thiên Môn mở rộng, tiên lực ngưng tụ mà ra các loại tiên binh, mang theo một cỗ nặng nề lại tôn quý khí tức, kinh khủng trọng lượng cùng áp bách, đè sập trước mặt sông núi, để mặt đất rung chuyển. Tiên nhân giết chóc hướng phía Lý Xuân Phong tuyệt sát mà đi. Lý Xuân Phong tại bực này kinh khủng hồng uy phía dưới, chỉ là dạo chơi hướng về phía trước, tâm niệm một mạch, xung quanh 300 dặm núi sông đại thế cuồn cuộn lật đổ. Bước ra một bước, Nho Môn một mạch động núi sông, cuồn cuộn khuấy động hạo nhiên chính khí sông lên trời, là thân người bên trên sống lưng. Muốn hóa thân thành thiên địa trụ cột, là Nho Môn bên trong người đọc sách cốt khí. Giữa thiên địa một mảnh quang minh chính đại ý cảnh, nhưng rõ ràng nhật nguyệt. Bước thứ hai bước ra, Phật đạo nguyên thần luyện biển trời, kinh khủng màu xanh thần quang, cuồn cuộn giống như đại dương, hóa thành không ngớt thần viêm. Kia là một tôn màu xanh cổ thần pháp tướng, trên thân chảy xuôi kinh khủng màu xanh thần hỏa, để tứ đại hung thú cảm thấy sợ hãi. Phảng phất cái kia màu xanh thần hỏa là chúng nguyên thần khắc tinh. Đầu tiên là tung hoành gào thét hạo nhiên chính khí trụ lớn phóng lên tận trời, oanh kích các loại từ thiên môn bên trong chút xuống tới tiên binh phát ra nổ đùng, bị oanh bạo. Ngay sau đó, khôn cùng trò giỏi hơn thầy nguyên thần chân hỏa, là gần hướng tới nhưng so sánh tiên nhân vu thần chi hỏa, đem thiên địa linh khí đều thiêu hủy, vô tận sức mạnh to lớn, đến từ Lý Xuân Phong tam giáo đồng lưu, ngàn vạn tiên binh đang sụp đổ, giải thể, hư không đều bị thiêu đến sụp đổ, thiên địa vì đó một hủy, sau đó lại không ngừng sinh ra mới nguyên chất, thiên địa phục hồi như cũ. Tại cái này phá diệt ở giữa, năng lượng ba động khủng bố, chấn động đến Sở Thiên Môn rút lui nửa bước, một mặt rung động, Nho Môn tâm khí, Phật đạo nguyên thần, cái này vậy mà là một cái cùng cái kia núi võ đang trương tam phong đồng dạng cùng đi hai con đường người. Nhưng mà, nương theo lấy Lý Xuân Phong dạo chơi hướng phía Sở Thiên Môn bước ra bước thứ ba, Sở Thiên Môn ánh mắt thít chặt, rất là biến sắc. Cái gì? Không phải, không có khả năng, nhưng, hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Bước thứ ba bước ra, Lý Xuân Phong trên thân cuồn cuộn như ngân hà chảy xuôi đỏ thấm huyết khí, vọt lên tận trời, tam giáo đồng lưu trong lòng bàn tay gặp, mênh mông võ huyết áp thế gian, một cỗ so hắn thần, khí tu vi còn kinh khủng hơn thân thể huyết khí, hoành ép thế gian, một tôn, võ đạo chí cảnh. Lý Xuân Phong sắc mặt bình tĩnh, cánh tay trong tay áo ra quyền, két, răng rắc, không gian như mặt gương vỡ vụn, nhưng so sánh thần ma ngập trời huyết khí hừng hực vô cùng. Sáng chói chói mắt, lửa nóng đốt người, đấm ra một quyền, quyền níu bốc lên, trên đường chân trời xuất hiện một vòng nắng gắt, hạo nhiên chính khí va chạm thiên môn, bất thế nguyên thần đốt trời nấu biển. Sau cùng võ giả huyết tinh vung vì một quyền, thiên môn dưới, ba con đường tập trung vào một thân, cũng đều đi đến tiên nhân phía dưới cuối nam nhân, đánh ra trên đời này trước mắt mà nói chân chính tam bảo. Hoành ép Phật, đạo, nho, kiếm, võ bất luận cái gì một mạch bên trong cùng cảnh, oanh oanh liệt liệt tam bảo lực lượng, nhanh chóng như lôi điện, tráng kiện như tinh hồng. Nện ở Sở Thiên Môn cùng sau lưng của hắn tiên thuật thiên môn phía trên. Oanh, tiên thuật lớn thiên môn trực tiếp bị đánh nổ. Mưa ánh sáng bạo sái thế gian. Sở Thiên Môn thân thể thủng trăm ngàn lỗ, bị một kích đánh tại tầng mây bên trong lảo đảo lùi gấp. Khóe miệng nôn ra máu. Nguyên thần chi quang ảm đạm. Nội tâm vô cùng chấn động. Thế gian, làm sao lại có cái thứ hai? Tề Vương Tôn, chân đạp ba con đường, cùng thiên hạ đệ nhất nhân đồng dạng, ba con đường Lý Xuân Phong. Một người như vậy là từ đâu xuất hiện? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN